Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, trăng tròn. Lúc này nơi xa lại truyền đến một tiếng hét thảm, nghe vào giống như là Ngô trưởng lão sắp chết trước thanh âm. Tuy nhiên nghe đến cái này một tiếng hét thảm, Ngụy Hanh lại mặt âm trầm, vẫn kiên trì không rảnh để ý. Hắn biết cái này tiếng kêu thảm thiết âm là đầu kia tiểu yêu long cố ý truyền tới. Ngô trưởng lão cố nhiên là đã bị hắn giết chết. Thế nhưng là trước khi chết kêu thảm cũng không có khoa trương như vậy chứ. Làm sao có thể truyền ra xa như vậy đi. Lại nói lúc trước Ngô trưởng lão đang bị cái kia tiểu yêu long thi pháp truyền lúc chạy kêu khóc âm thanh đều đã truyền không đến. Nói rõ bị truyền đi khoảng cách rất xa. Có thể trước khi chết ngược lại này thanh âm bao lớn. Cho nên khẳng định là cái kia tiểu yêu long có ý truyền tới. Muốn dùng nó đến đả kích chính mình đấu trí. Ngụy Hanh căn bản không để ý tới bên cạnh sự tình. Chỉ lo thẳng thắn xông về phía trước ra thật lớn một khoảng cách. Đang xông qua đoàn đoàn màu xanh nâu vũ khí về sau. Quả nhiên gặp phải trở ngại. Chỉ thấy tứ phía tràn ngập xanh biếc trong sương mù. Hơi hơi lóe ra nhấp nhô quang mang, nhìn qua dù sao tương giao, giống như từng cây xanh biếc hàng rào. Đây là thứ quỷ gì? Nhìn qua giống như là giao thoa trúc mảnh. Cái đồ chơi này thật sự là khắp nơi lộ ra cổ quái. Trong lòng một mặt nghi hoặc, Ngụy Hanh lại đưa tay một chảo thì hướng về cái kia lấp lóe lục quang vị trí nắm tới. Thì triển đúng là hắn đắc ý nhất cầm rắn chảo. Chỉ thấy một đạo bạch quang lóe qua về sau. Những cái kia răng khắp nơi cấm chế quang mang hơi hơi lấp lóe một chút. Những cái kia răng khắp nơi quang mang cũng có chút điểm lắc lư. Tựa hồ ảm đạm xuống một chút. Nhìn đến tình huống này, Ngụy Hanh không khỏi có chút bực bội. Hắn biết mình một chảo này mặc dù nhìn như tùy ý, thực đã dùng tới 7 phần kinh lực. Thế nhưng là kết quả cũng rất không lý tưởng. Những cái kia răng khắp nơi cấm chế tuy có suy yếu, thế nhưng là bị hao tổn trình độ thật to thấp tại chính mình dự tính. Khoảng cách sụp đổ còn rất sớm. Đây chính là nói, bây giờ muốn phá vỡ cái này chán ghét, hoặc là cản trở cấm chế, hoặc là cái gì khốn người pháp bảo đồ vật, sau đó trốn đi ra bên ngoài, là phải hao phí không ít công phu. Ngụy Hanh rất hoài nghi cái kia tiểu yêu long hội cho mình đầy đủ thời gian đến phá tan cấm chế. Bất quá đến bây giờ đã không có lựa chọn gì. Vô luận như thế nào đều muốn đem những thứ này cản trở chính mình đồ vật trước phá mất lại nói. Đến mức cái kia tiểu yêu long sau đó phải như thế nào hành động. Ngụy Hanh quyết định trước hết mặc kệ. Hắn ôm định một cái tôn chỉ. Cái kia chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Tiểu yêu long như là không đến ngăn cản, như vậy chính mình liền tiếp tục cường lực phá cấm, như là hắn đến đây cản trở, như vậy thì cùng hắn thỏa thích nhất chiến, không cho hắn thoải mái nhàn nhã tránh ở trong sương mù tùy ý tập kích cơ hội. Thương nghị đã định, sau đó Ngụy Hanh hai tay 10 ngón đều lóe ra một loại còn như ánh trăng đồng dạng bạch quang. Thay phiên sử xuất cầm rắn chảo hướng về cái kia cản đường cấm chế điên cuồng chộp tới. Trong lúc nhất thời quang hoa bắn ra từ phía, chảo ảnh giao thoa, phát ra chói tai âm hưởng. Quả nhiên, cái này một chút trực kích muốn chút. Cái kia tiểu yêu long giống như là nhịn không được. Ngụy Hanh trông thấy nơi xa cái kia màu xanh nâu trong sương mù bỗng nhiên xuất hiện hai cái thân. Ảnh, bên trong một bóng người khí thế hung hăng hướng về chính mình đánh tới. Chính là cái kia tiểu yêu long bộ dáng Lương Thành. Một vị khác lại là sắc mặt tái nhợt bạch trưởng lão. Thân hình hắn tuy nhiên đứng đấy bất động, lại bị dưới chân mặt đất mang theo cùng một chỗ tới. Chỉ thấy khóe miệng của hắn còn mang theo một vệt máu, tựa như là thụ một chút thương tổn. Ngụy Hanh gặp tiểu yêu long thế tới mãnh ác, người còn ở phía xa cũng là một chảo bắt tới, hình thành một cái thanh sắc to lớn bốn ngón tay long chảo quang ảnh. Hướng về chính mình làm chộp vào đầu tới. Ngụy Hanh không dám thất lễ, lập tức dừng lại chính tại công kích cấm chế cầm rắn chảo. Trong miệng ngâm tụng kỳ dị chú ngữ, bỗng nhiên cái kia bao phủ tại đỉnh đầu trăng tròn quang hoa đại phóng. Màu trắng ánh trăng giống như thực chất đồng dạng rủ xuống đến. bao phủ Ngụy Hanh trước sau ba trượng phương viên. Phanh, một tiếng vang lớn, thanh sắc long chảo hư ảnh cùng ánh trăng chạm vào nhau, lập tức vỡ vụn thành vô số mảnh, tiếp lấy hóa thành một chút thanh quang biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên cái này long tộc thiên phú thần thông căn bản không làm gì được Ngụy Hanh ánh trăng lĩnh vực. Ngụy Hanh thừa cơ một tay lấy Bạch trưởng lão kéo vào chính mình ánh trăng lĩnh vực, trong lòng an tâm một chút. Lần này lấy sách lược không thể nghi ngờ là chính xác. Chính mình một mực xuất thủ phá cấm, cái kia tiểu yêu long quả nhiên không lo được lại giết Bạch trưởng lão. Thậm chí không quan tâm thôi động cấm chế đem chính hắn cùng Bạch trưởng lão đều cùng một chỗ truyền tới. Kết quả này so tự thân ở cái này địa phương cổ quái khắp nơi tìm kiếm địch nhân còn mạnh hơn nhiều. Ngụy Hanh hơi hơi cười lạnh, nghĩ thầm hiện tại ngược lại tốt. Đối thủ chẳng những không làm gì được chính mình ánh trăng lĩnh vực, ngược lại để cho mình thừa cơ cứu ra Bạch trưởng lão. Đây thật là ăn trộm gà không đến thực một nắm gạo. Một cái dung hợp kỳ trưởng lão, tại trước mắt trường hợp này dưới, nhìn như không có cái gì tác dụng lớn. Thế nhưng là Ngụy Hanh biết, chỉ cần bảo trụ Bạch trưởng lão, chờ mình cùng tiểu yêu long chiến đấu tới trình độ nhất định, tất cả mọi người tiêu hao đến không sai biệt lắm lúc, dung hợp kỳ tu vi Bạch trưởng lão khả năng cũng là ảnh hưởng mấu chốt thắng bại. Ngụy Hanh nói, Bạch trưởng lão, người một mực tại ta lĩnh vực bên trong thật tốt liệu thương khôi phục. Chỉ cần không ra cái phạm vi này, cái kia tiểu yêu long tuyệt đối không làm gì được ngươi. Bạch trưởng lão mặt mũi tràn đầy đều là trở về từ cõi chết may mắn thần sắc, nghe vậy lập tức nói, đa tạ trưởng môn. Nói xong khoanh chân ngồi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đúng là toàn tâm toàn ý bắt đầu vận công liệu thương. Đối với chiến cục không quan tâm, hiển nhiên đối với chính mình trưởng môn 10 phần tín nhiệm. Ngụy Hanh dương mắt nhìn lấy cách đó không xa Lương Thành, trên mặt trêu tức nụ cười, mở miệng nói, tiểu yêu long, ta còn muốn đa tạ ngươi đem Bạch trưởng lão đưa về đến đây. Ha ha ha, Lương Thành sắc mặt ảo não, quát nói, Ngụy Hanh, ngươi không nên cao hứng quá sớm, ăn trước ta một quyền. Tiếp lấy một quyền đánh ra, nhìn tư thế chính là cái kia tại thủy lao bên trong chưa từng thi triển đi ra toái tinh quyền. Ngụy Hanh gặp đối thủ vẫn là dùng đồng dạng phương thức xuất quyền, không khỏi mặt lộ vẻ khinh bỉ. Hắn tại chính mình Nguyệt Chiếu Thiên Lao từng chứng kiến tiểu tử này quyền pháp, bất quá là thường thường không có gì lạ chiêu pháp mà thôi, nơi đó có nửa phần uy hiếp. Sau đó Ngụy Hanh không quan tâm, thúc dục đỉnh đầu cái kia trăng tròn lại tản mát ra một vòng nặng nề giống như thực chất ánh trăng, vững vàng bảo vệ chính mình vị trí lĩnh vực. Sau đó chuẩn bị thi triển cầm rắn trào tiếp tục tấn công cái kia đã có chút buông lỏng cấm chế. Đáng tiếc tình huống lần này lại hoàn toàn khác biệt. Ngụy Hanh kinh ngạc phát hiện đỉnh đầu trăng tròn phát ra ánh trăng tựa hồ tối sầm lại, những ánh sáng kia giống như là bị đối thủ một quyền này hút đi vào, ngược lại tăng cường đối thủ một quyền này thanh thế. Ầm vang một tiếng thật lớn, Ngụy Hanh lĩnh vực cơ hồ bị Lương Thành cái này một cái toái tinh quyền phá vỡ. Tại kịch liệt lắc lư phía dưới, Ngụy Hanh sắc mặt đại biến, vội vàng miệng đọc chú ngữ ổn định cục diện, đồng thời ngăn lại trăng tròn quang mang dâng trào. Ngụy Hanh không nghĩ tới chính mình phòng ngự ánh trăng lại bị đối thủ mượn dùng, cũng không biết đó là cái gì quyền pháp. Lương Thành chính mình cũng sửng sốt, tuy nhiên hắn đã sớm biết thi triển toái tinh quyền lúc có khi có thể mượn nhờ ánh trăng tinh quang chi lực làm đến quyền pháp uy lực đại tăng, nhưng là loại cảm giác này khi có khi không, đồng thời không đáng tin cậy. Huống chi Ngụy Hanh một vòng này trăng tròn cũng không phải thật ánh trăng, có thể là mình y nguyên có thể mượn nhờ nó lực lượng. Cái này thật sự là một kiện ra ngoài ý định sự tình. Ngụy Hanh biến sắc, bỗng nhiên hướng về chính mình trăng tròn pháp bảo phun ra một ngụm tinh huyết. Miệng quát, cho ta truyền. Cái kia trăng tròn bỗng nhiên quay tròn xoay tròn, tản mát ra một đạo huyết quang, chiếu rọi đến cái kia một mảnh ba trượng phương viên lĩnh vực một mảnh đỏ thẫm. Ngụy Hanh quát nói, tiểu yêu long, nhìn ngươi còn thế nào mượn dùng ta lĩnh vực chi lực. Nói xong, lại không để ý tới Lương Thành, lại bắt đầu động thủ phá hư sau lưng cái kia răng khắp nơi cản trở cấm chế. Đối với Ngụy Hanh tới nói, hắn căn bản không nguyện ý tại cái này địa phương cùng Lương Thành quyết chiến. Cảm thấy việc cấp bách vẫn là trước theo cái này địa phương cổ quái chạy đi lại nói. Lương Thành cũng không có tiếp tục thôi động toái tinh quyền đả kích Ngụy Hanh cái này một mảnh đã chuyển thành đỏ bừng một mảnh ánh trăng lĩnh vực. Đừng nói Ngụy Hanh đã có biến hóa, cũng là duy trì lúc trước đại phóng ánh trăng trạng thái. Lương Thành tự nghĩ cũng đánh không ra lúc trước cái kia cường lực một quyền. Rốt cuộc loại tình huống đó là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Sau đó Lương Thành cải biến chiến pháp, bỗng nhiên quát nói, U Minh thực cốt phong, tiếp lấy vung tay lên, chỉ thấy một đạo to lớn màu đen phong nhận mang theo một cỗ làm người sợ hãi kỳ hàn chi lực bay về. Phía Ngụy Hanh trên đỉnh đầu cái kia tỏa ra lấy huyết sắc ánh sáng trăng tròn. Ầm ầm, một thanh âm vang lên, phong nhận cùng Ngụy Hanh hướng trên đỉnh đầu trăng tròn chạm vào nhau. Nhất thời sương mù màu đen bay múa đầy trời, tiếp lấy bay ra xuống tới, bao vây lấy Ngụy Hanh cùng Bạch trưởng lão nơi ở. Tại kèn kẹt âm hưởng bên trong, không trung hơi nước đều trực tiếp ngưng kết thành băng. Chỉ bất quá sau một lát, hắc vụ bên trong có huyết sắc ánh sáng liên tục chớp động, tán phát ra trận trận ánh sáng màu đỏ. Sau đó liền nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên. U Minh thực cốt phong chỗ phụ kỳ hàn chi lực hình thành băng khối cũng từng mảnh vỡ vụn, biến thành nhỏ tiểu băng cặn bã bốn phía bay múa, lộ ra bên trong lông tóc không tổn hao gì màu đỏ sậm trăng tròn. Nhìn đến U Minh thực cốt phong hoàn toàn không làm gì được cái này vòng trăng tròn. Chẳng những phong nhận không đả thương được nó, thì liền bổ sung lấy âm hàn chi lực cũng không hề có tác dụng. Rất dễ dàng liền bị cái này trăng tròn pháp bảo hoàn toàn xua tan. Tuy nhiên cực khổ mà vô công, Lương Thành lại bỗng nhiên mỉm cười, mở miệng tán dương, Ngụy lão đầu, ngươi cái này trăng tròn pháp bảo còn thực là không tồi. So Ngô Triệu cái kia giống như kiên cố nhiều, hình thành cái này lĩnh vực từ bên ngoài thật đúng là không dễ tấn công vào đi. Ngụy Hanh cũng không quay đầu lại, cũng không tính để ý tới Lương Thành. Cái này thực cũng không phải là sợ Lương Thành, trên thực tế Ngụy Hanh thực lực cũng có chút cường đại, tự nghĩ tại đồng bậc bên trong cũng là hiếm có địch thủ. Chỉ là hiện tại hắn lại không có tâm tình tại cái này địa phương cùng Lương Thành giao thủ. Hắn một lòng chỉ muốn chạy trốn ra cái này hình vuông cấm chế, dự định trước sông đi ra bên ngoài lại nói. Lương Thành tiếp lấy bỗng nhiên nói ra, tuy nhiên từ bên ngoài công kích đi không dễ dàng, có thể cũng không biết từ bên trong đi phá hư hiệu quả như thế nào. Không bằng hiện tại ta đi thử một chút. Ngụy Hanh nghe vậy cười lạnh một tiếng. Tâm đạo ngươi muốn từ bên trong thử một chút phá hư, vậy ngươi cũng muốn trước có bản lĩnh xông tới lại nói. Thế nhưng là loại chuyện này là không thể nào phát sinh, trừ phi mình nguyện ý thả người tiến đến. Bằng không, tại không có công phá lĩnh vực tình huống dưới, liền muốn đi vào bên trong vậy thì thật là nói chuyện viển vông. Thế nhưng là tiểu yêu này Long vì sao nói như vậy đâu? Nhìn lấy hắn cũng không ngốc nha. Nghĩ tới đây Ngụy Hanh chau mày một cái, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút bất an, cảm thấy một việc tựa hồ không ổn, có một loại trúng kế cảm giác. Ngụy Hanh quay người nhìn một chút Lương Thành, nhìn đến hắn giống như cười mà không phải cười biểu lộ về sau, trong lòng bỗng nhiên run lên, vội cúi đầu hướng ngồi ngay ngắn ở bên cạnh mình không xa Bạch trưởng lão nhìn qua. Cái kia Bạch trưởng lão lúc này cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra, bỗng nhiên thân thể run lên, hai mắt chảy ra hai đạo máu và nước mắt, tiếp lấy miệng mũi cũng tóe ra máu, toàn thân giống như là khí cầu đồng dạng bành trướng. Không tốt, trúng kế. Ngụy Hanh không khỏi quá sợ hãi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.